Anna Karenina, quyển 2 chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đến một chỗ không xa đó bao nhiêu, gần suối, trong rừng hoàn diệp liễu nhỏ đến ven rừng, Levin xuống xe và dẫn Oblanki vào một góc rừng thưa lầy lội và đầy rêu, đã sạch tuyết bản thân chàng lại nấp ở đầu đằng kia cạnh một cây bạch dương hai thân và tì súng lên một cành khô thấp nhất, rồi cởi áo choàng, thắt lại dây lưng và kiểm tra xem đôi tay cử động có thoải mái không. Con chó Laska già đi theo thận trọng ngồi xuống trước mặt chàng và vểnh tai lên. Mặt trời lặn sau khu rừng rậm, và trong ánh chiều tà, những cây bạch dương non lẫn với rừng hoàn diệp liễu nổi bật lên lồ lộ với những cành rũ xuống, đầy búp lộc căng phồng sẵn sàng nở rộ. Từ trong rừng rậm vẫn còn lác đác phù tuyết, nước róc rách chảy ra thành từng rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Chim hót ríu rít và thỉnh thoảng bay truyền từ cây này sang cây khác. Trong bầu không khí im phăng phắc chốc chốc lại nghe tiếng lá khô xào xạc chuyển động vì tuyết tan cuốn đi hoặc tiếng cỏ đang mọc. Quả là người ta nghe thấy cỏ mọc, Levin nghĩ thầm, khi thấy một chiếc lá hoàn diệp liễu màu đá đen bị ngọn cỏ non đội lên. Chàng đứng sững, lắng nghe, khi nhìn xuống nền đất ẩm ướt và đầy rêu, hoặc nhìn con Laska đang rình ngóng, hoặc ngắm biển vòm cây trơ trụi trải dưới chân đồi, lúc lại nhìn lên bầu trời âm u, với những dải mây trắng chạy dài. Một con kền kền thong thả vỗ cánh bay ngang trời cao, phía trên một khu rừng xa. Một con khác cũng theo hướng đó bay đi, cánh vỗ theo một nhịp tương tự rồi mất hút. Tiếng chim líu lo trong rừng rậm nghe càng inh ỏi và nhộn nhịp. Một con cú mèo cất tiếng giúp đâu đây, con Laska dùng mình thận trọng đi vài bước và nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng gọi của chim gáy vang bên kia bờ suối. Nó cất tiếng kêu thường lệ hai lần, rồi định hót nhanh hơn, giọng đâm khàn đi và ngừng bặt. Chim gáy đấy, Stephen Arkadyer nói, ra khỏi bụi rậm. Ừ, tôi nghe thấy rồi. Levin trả lời, như khó chịu thấy tiếng nói mình phá tan yên lặng. Sắp đến lúc rồi đấy. Bóng Stephen Arkadyer lại khuất sau bụi rậm, và Levin chỉ còn trông thấy ngọn lửa đỏ rực của que diêm, rồi ngay sau đó là chấm đỏ điếu thuốc lá và một làn khói nhạt xanh lơ. Có tiếng tách, tách, đó là Stephen Arkadyer lên cò. Con gì kêu đó hả? Oblanki hỏi, khiến Levin chú ý tới một tiếng động âm âm và kéo dài. Tưởng như có chú ngựa con hí lên yếu ớt để đùa nghịch. Anh không biết à, đó là thỏ đực, nhưng thôi đừng nói nữa. Nghe kìa, Levin nói như thét lên cò súng. Có tiếng huýt khe khẽ từ xa, và khoảng 2 giây sau, với cái tiết điệu nhịp nhàng rất quen thuộc với người đi săn, một tiếng huýt thứ hai, rồi tiếng thứ ba cuối cùng chuyển thành tiếng the thé. Levin nhìn bên phải, bên trái, và bỗng nhiên trong bầu trời xanh đùng đục, bên trên những cành non mơn mởn chằng chịt của khóm cây hoàn diệp liễu, hiện ra một con chim đang bay. Nó bay thẳng tới phía chàng. Tiếng nó kêu khàn khàn, tựa tiếng sột soạt của tấm vải căng thẳng bị xé từng tí một vang ngay bên tai. Đã nhìn rõ cái mỏ dài và cổ chim. Lúc Levin vừa ngắm bắn thì một ánh chớp đỏ lóe lên sau bụi rậm Oblanki đứng. Con chim rơi xuống như mũi tên, rồi lại vút bay lên. Lại một ánh chớp nữa theo sau là tiếng nổ, và sau khi vỗ cánh như cố níu lấy tầng không, con chim sững lại, đờ ra không động đậy một giây rồi nặng nề rơi xuống bãi lầy. Mình bắn trượt rồi à, Stephen Arkadyer kêu lên, bị làn khói che lấp không trông thấy. Nó đây này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levin nói, vừa chỉ Laska, một tai vểnh lên, ve vẩy cái đuôi rậm, đang chậm rãi bước như còn muốn kéo dài nỗi thích thú, đem con chim chết về cho chủ với vẻ như mỉm cười. À, rất mừng là anh đã bắn trúng. Levin nói, đồng thời cảm thấy hơi ghen tị. Nòng súng bên phải của mình đã bắn trượt thật là tồi. Stephen Arkadyer trả lời, lắp đạn vào súng. Xuyệt, lại có con nữa đây. Quả nhiên, những tiếng rít chói tai liên tiếp vang lên dồn dập. Hai con rẽ run đùa nghịch đuổi nhau, rít lên khe khẽ, bay tới ngay đỉnh đầu hai người đi săn. Bốn phát súng nổ vang và mấy con rẽ run, như chim én, đột nhiên bay quạt sang bên và biến mất. Cuộc đi săn đạt kết quả tốt, Stephen Arkadyer bắn thêm được hai con, Levin cũng được hai con, nhưng chỉ tìm thấy một. Bóng tối buông xuống, sao hôm sáng ngời ánh bạc mọc sát chân trời, tỏa sáng dịu dàng ở phía tây, sau rặng bạch dương non. Phía đông, sao mục phu mờ tối đã nhóm ngọn lửa đỏ nhấp nháy trên trời cao. Levin lần lượt nhìn thấy rồi lại mất hút chòm sao đại hùng tinh trên đầu. Chim rẽ run không thấy xuất hiện nữa. Nhưng Levin nhất định chờ cho tới khi sao hôm hiện đang còn thấp hơn chạc cây dương, nhô lên trên và tất cả chòm đại hùng tinh đều sáng tỏ. Sao hôm đã vượt lên khỏi chạc cây, chòm đại hùng tinh như chiếc xe bò in bật trọn vẹn trên nền trời xanh sẫm, nhưng Levin vẫn cứ chờ. Về được rồi còn gì? Stephen Arkadyer nói, rừng cây tĩnh mịch, không còn con chim nào động đậy nữa. Ta chờ tí nữa, Levin trả lời, tùy cậu, giờ đây họ đứng cách nhau 10-15 bước. Steva, Levin đột nhiên nói, anh chưa cho tôi biết cô em vợ anh cưới rồi hay sắp cưới. Levin cảm thấy tự chủ và bình tĩnh đến nỗi tưởng như Oblanky có trả lời thế nào cũng không thể làm chàng xúc động. Nhưng chàng không ngờ tới câu trả lời của Stephen Arkadier. Trước đây cô ấy không hề nghĩ đến chuyện lấy chồng mà nay cũng thế. Cô ấy đang ốm nặng, thầy thuốc đã cho đưa ra nước ngoài, thậm chí nguy đến tính mệnh nữa kia. Anh nói gì thế? Levin thốt lên, ốm nặng, bệnh gì vậy? Thế nào? Trong khi họ trò chuyện, Laska vểnh tay ngắm trời và nhìn họ đầy vẻ trách móc. Rõ khéo chọn lúc trò chuyện chừa, nó thầm nghĩ, có một con đang bay đến, đấy, nó kia kìa, họ đến bỏ lỡ mất thôi, Laska tự nhủ, nhưng, đúng lúc đó, cả hai cùng nghe thấy tiếng rít the thé chói tai. Họ lập tức vớ lấy súng và hai tiếng nổ đồng thời vang lên. Con rẽ run đang bay cao, gập ngay đôi cánh và rơi xuống rừng rậm làm chĩu mấy nhánh cây mềm. A tuyệt, tuyệt, đồng loạt nổ súng, Levin reo lên và cùng Laska chạy đi tìm con chim. Có việc gì chẳng lành vừa xảy ra? À, Kitty đang ốm. Thế nhưng biết làm thế nào? Thật đáng tiếc chàng nghĩ. Nó tìm thấy con chim rồi. Con chó khôn quá, chàng nói, nhấc con chim còn nóng khỏi mõm Laska và nhét vào túi rết gần đấy. Steva, tôi nhặt được rồi. Chàng kêu lên, một Ossian là nhà thơ xứ Scotland ở vào thế kỷ thứ 3, một nhân vật có tính chất truyền thuyết. Trong chuyến du lịch sang Ireland, ông lấy Evia Aline, đẻ được một con trai đặt tên là Oscar. Khi lớn lên Oscar chết, Ossian khóc con đến thành mù và tìm quên lãng trong những bài thơ ca ngợi chiến công của hoàng tộc. Cách chương.